Harry Potter đồng nhân, mặt thứ băng kỳ. Chương 40, nghỉ hè, lại nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thứ băng kỳ tác giả, Mộ Dung Huyễn Thương edit, Phùng Điệp. 1.121.819.685. Picturesque, Hermione Granger, học sinh thông minh ưu tú nhất của nhà Gryffindor, nữ sinh đứng đầu năm nhất đương nhiệm, sau 2 tuần nghỉ được đồng ý bước vào của nhà giáo sư của Harry. Hermione vốn cho rằng mình thật may mắn. Dù sao không phải phù thủy xuất thân từ Muggle nào cũng có cơ hội bước vào nhà của quý tộc thuần huyết cổ xưa đâu. Tuy rằng, cô vô cùng hứng thú với biệt thự chánh lệ, sạch sẽ của tiểu ca nào đó, nhưng chắc sẽ chẳng có cơ hội bước vào đó đâu. Hermione đối với việc có thể bước vào nhà Black đã là hài lòng vô cùng rồi. Cháu là bạn của Harry đó hả? Sirius mở cánh cửa rách nát ra, tiếng kẽo ca kẽo kẹt bén nhọn vang lên. Mau vào đi, Harry đã đến rồi, đang ở thư phòng, nếu cháu muốn gặp thì đến tìm nó ở đó. Nghe được hai chữ, thư phòng, hai mắt Hermione lập tức tỏa sáng, bước vội vào căn nhà cổ xưa thiếu tu sửa kia. Ngọn đèn mờ mịt lập tức khiến cho cô không thể thích ứng, cố gắng nháy mắt mất cái, sau khi thật vất vả mới khôi phục lại được, cô lại bị thứ sinh vật nào đó xuất hiện trước mặt làm cho hoảng sợ. Hoan nghênh khách của tiểu chủ nhân. Gia Tinh ôm trà khăn sạch sẽ cúi đầu, mũi nó nhanh chóng đụng tới sàn, sau đó nó hạ thấp giọng điệu nhưng lại khiến người ta vẫn có thể nghe rõ ràng nói. Nghịch tử kia thật làm khổ phu nhân a, vừa trở về từ Azkaban, thế mà đã dám khoa chân múa tay với Creature, phu nhân lại muốn Creature hầu hạ tiểu thiếu gia, thế mới khổ chứ. Nếu thiếu gia có một nửa tốt đẹp của tiểu thiếu gia, nữ chủ nhân hẳn sẽ không phải thất vọng như thế đâu. Câm miệng, Creature, Sirius gầm nhẹ một tiếng. Mau đem hành lý của khách vào phòng đi, đừng ăn gian. Gia Tinh dùng ánh mắt hoán động trừng vị chủ nhân của mình một cái, sau đó ba một tiếng biến mất. Ách, Sirius khào khào mái đầu. Creature ở đây đã lâu lắm rồi, vẫn nhận lệnh của bức vẽ mẹ ta, hiện nay có chút điên điên khùng khùng, cháu đừng để ý cũng không biết Harry đã làm gì nữa, Creature bây giờ đối với nó còn tốt hơn ta nhiều. Cháu đã đọc qua trong sách Gia Tinh trời sinh là kẻ phục vụ cho các phù thủy, chỉ có những gia tộc cổ xưa giàu có mới có được chúng. Hogwarts cũng có cơ mà cháu không thấy họ nhiều, bình thường cháu toàn học quên thời gian trong phòng tự học nên giờ có thể gặp được họ cháu rất vui, hơn nữa nghe nói họ có thể thỏa mãn được tất cả vô luận là yêu cầu gì. Như Draco đối với thức ăn luôn có yêu cầu rất là cao, Harry thì khác, cậu ấy không có yêu cầu nào đặc biệt cả, cho gì cậu ấy ăn nấy, nhưng cậu ấy chưa từng ăn thịt. Lại nói tiếp cậu ấy bây giờ vẫn giống 3 năm trước không lớn lên một chút nào cả. Nó ở trường cũng vậy sao? Sirius kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng nó chỉ vậy ở đây thôi chứ. Đúng rồi, hẳn là cháu hiểu rõ nhà bếp của Hogwarts nhỉ, lên lầu, phía sau bức tranh vẽ hoa quả. Chỉ cần kéo cái lề trên lên, cháu sẽ thấy một đống. Bọn họ đột nhiên dừng lại, cách đó không xa cậu trai nhỏ gầy dựa vào vách tường loang lổ ngẩng đầu, nở một nụ cười. Ánh đèn mờ mịt khiến cho nụ cười của cậu ta trở nên đáng sợ. Một lúc sau, Hermione đã tham quan xong phòng đọc sách, ăn cơm xong, cô cùng Harry đến một phòng khác để tắm rửa cho Creature. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc kinh ngạc phát hiện, Harry đối với việc này càng làm càng không biết mệt, mỗi ngày đều cứng rắn lôi Creature đi tắm, cũng chẳng thèm để ý xem nó giãy giụa kịch liệt như thế nào, cậu toàn ấn nó xuống nước ấm rồi tiến hành trà sát, thuận tiện đem khăn tay lau trà của nó đổi sang một cái mới. Lúc đang làm chuyện này, cậu sẽ nở một nụ cười thiệt tươi, có đôi lần Hermione còn phát hiện trong mắt cậu ánh lên vài tia cợt nhả, cô còn nghĩ mình đã nhìn lầm. Tuy rằng dãy dụa rất ghê, nhưng thái độ của Creature đối với Harry vẫn một mực cung kính, đã thế ngày càng có xu hướng tăng, toàn bộ phòng nó đều không quản, chỉ trừ có thư phòng, phòng bếp và phòng ngủ của Harry là nó quét dọn sao cho không còn một hạt bụi mới thôi. Lúc Harry chuẩn bị ba bữa cơm, nó còn chạy đến giúp đồng thời trao đổi thực đơn với cậu. Mà với chủ nhân chân chính, Creature chưa từng cho Sirius một ánh mắt tốt đẹp nào. Thật sự là, một tình huống vô cùng quỷ dị nha. Hermione bóp chán, một chuyện khác khiến cho cô cảm thấy khó thích ứng thậm chí còn không thoải mái đó chính là, Harry tựa hồ không có chút yêu cầu nào với sách cả. Thư phòng nhà Black đa phần đều là sách về hắc ma pháp, thậm chí còn không thiếu sách cấm, điều này khiến cho kẻ đã sống trong nhà Gryffindor 3 năm, có chút ảnh hưởng với hắc ma pháp nhăn mi lại. Của nhiên, giống hệt như Draco nói, nhưng mà vì sao một Harry lương thiện tốt bụng lại không biết lựa chọn nội dung sách mà đọc chứ? Harry, Hermione buông cuốn sách có bìa màu đen trong tay xuống. Cuốn, tiếng gọi sâu thẳm, này dạy nhưng phép thuật vô cùng tàn ác, ví dụ như âm thi, khế ước với quản ngục, thậm chí còn có cả tra tấn, cô nhóc thật sự không xem nổi nữa. Người thấy thế nào về mấy cái phép này? Cô rất muốn biết bạn mình có thái độ gì với các loại phép thuật này. Draco thì không nói rồi, thứ Slytherin chính là nghệ thuật hắc ám. Nghĩ đến chuyện tiểu bạch kim hay xấu hổ kia từ trước đến nay chưa từng đề cập đến chuyện gì có liên quan đến phép thuật hắc ám trước mặt mình, Hermione lặng lẽ đỏ mặt. Harry ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô nhóc, nghĩ đến chuyện vừa nghe được cậu đại khái nghĩ ra cô nhóc đang nghĩ đến cái gì, không khỏi lộ ra một nụ cười, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh. Hermione và Draco à, hiện tại ngẫm lại cũng không sai, chỉ là sẽ phải trải qua nhiều khó khăn đây. Liếc mắt nhìn cuốn sách trong tay, Harry lấy từ trên giá xuống một cuốn khác mang cuốn sách trong tay cô cất đi. Hermione nghi hoặc nhìn cậu, lại nhìn cuối sách mới. Phép thuật huyền bí quan trọng. Cô nhóc thông minh lập tức phản ứng lại. Ha, Harry, cô bất mãn chừng cậu nhóc bên cạnh. Tôi có phải trẻ con đâu. Bộ cậu nghĩ tôi không hợp với cái loại nội dung này sao? Harry lắc đầu, viết lên tự bản. Quyển sách kia nói về loại phép thuật có yêu cầu khá cao về huyết thống. Yêu cầu về huyết thống? Hermione lần đầu nghe thấy từ như thế. Cô không nghĩ đây là cái tật hay khinh phù thủy hỗn huyết của các phù thủy thuần huyết. Trong sách có giải thích. Harry viết một lát sau, lại viết xuống một chuỗi, xem như trả lời vấn đề phía trước. Nếu Voldemort và quản ngục ký khế ước rồi phái chúng nó đi hại người, cái khế ước đó chính là nghệ thuật hắc ám. Nếu hiệu trưởng ký khế ước với giám mục lệnh cho bọn họ không được giết người, khế ước đó có phải nghệ thuật hắc ám hay không? Nói cách khác, ma pháp là căn cứ vào mục đích của người sử dụng chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, lập tức mở sách ra. Cô vô cùng muốn biết, yêu cầu với huyết thống, là sao? Vài ngày sau, một con chú mèo màu trắng mang theo một phong thư thiệt dày bay ra khỏi căn nhà cũ nát của gia tộc Black trong thư đầy buồn bực. Lúc nhận được thư, Draco đang ở cùng mẹ uống trà chiều trong vườn. Móng vuốt của Kuro cào lên một nhánh cây cạnh cậu. Bạn gửi hờ, Narcissa hiền hò nhìn con mình đem con cú đặt lên đùi rồi dỡ thư xuống. Cú trắng thật ngoan ngoan cọ cọ vào những đầu ngón tay nhợt nhạt của cậu, sau đó đứng sang một bên chờ hồi âm. Dạ, Draco nhanh chóng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với mẹ. 3 năm nay cậu vẫn kể cho họ chuyện cậu ở trường làm bạn với Harry. Là Ravenswap, chúng con phải thảo luận một vài vấn đề. Draco nói rồi đem tín mở ra, sau đó ngây ngẩn cả người. Cậu là thật sự không nghĩ tới Hermione sẽ đem thư trực tiếp gửi đến nhà Malfoy. Xem ra không phải bạn bè bình thường đâu. Narcissa nhìn ánh mắt mang theo ý cười của con trai. Nếu chỉ thảo luận học tập thì hẳn một Draco luôn mang bộ dáng cao ngạo ra bên ngoài sẽ không lộ ra vẻ dịu dàng như vậy, thế thì. Thật sự chỉ là bạn học bình thường thôi. Đối mặt với ánh mắt hứng thú của mẹ, vành tay của Draco đỏ lên. Mẹ, cho con đi viết thư hồi âm chút nha. Nói xong liền đứng dậy, tốt xấu gì cũng hoàn thành lễ nghi xong mới bỏ chạy. Một lát sau, Kuro một bên cũng dương cánh bay lên không trung, lấy lễ nghi của cú mèo cong cong cánh chào, sau đó mới theo Draco vào nhà. Một con cú mèo rất có giáo dưỡng. Narcissa cười duyên uống một ngụm trà. Phỏng chừng là do vị quý tộc nào đó đặc biệt tìm người huấn luyện đây. Ravenswap à, Narcissa tỷ tỷ ngài hoàn toàn hiểu lầm nha, cách trương.